Đệ nhất kiếm thần, chương 6747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm điên nhìn kiếm mộc. Đây là đang làm màu à? Kiếm mộc lắc đầu. Ta sai rồi. Y không làm màu. Y ngu thật. Kiếm điên trần trừ một hồi rồi nói. Ông tốt xấu gì cũng là kiếm tu đăng thiên cảnh. Văn minh chút đi. Kiếm mộc nhàn nhạt nói. Ta đã rất lịch sự rồi. Kiếm điên tò mò. Thế không lịch sự thì thế nào? Kiếm mộc lập tức cao giọng mắng chửi Thiên Diệp. Trăng mờ tỏ đêm u tối. Tao với mẹ mày chui vào bụi cỏ. Móc ra. Dừng. Kiếm điên ngắt lời lão. Được rồi, đừng nói nữa. Thế này nghe tục tằng quá. Kiếm mộc lạnh nhạt đáp. Là ngươi bảo ta nói. Kiếm điên nghiêm mặt, ta đánh giá thấp độ văn minh của ông rồi. Lúc này, kiếm hành nãy giờ vẫn im lặng bỗng tò mò hỏi. Lão mộc ông định móc ra cái gì? Kiếm mộc, ánh mắt của toàn bộ cường giả thượng cổ thiên tộc đều đổ dồn vào nhóm người kiếm mộc. Phách lối. Bốn tên kiếm tu này quá sức ngạo mạn rồi. Bên dưới, Thiên Diệp bỗng nói với kiếm mộc. Các người muốn đấu riêng lẻ chứ gì? Xuống đây, ta đánh với ngươi. Hiển nhiên y đã bị những lời vừa rồi của lão chọc giận. Ở chân trời, kiếm tuyệt hỏi kiếm mộc. Có vấn đề gì không? Lão cười to, chấm, có thể có vấn đề gì chứ? Dứt lời, lão đã hóa thành kiếm quang lao vụt xuống. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt, Thiên Diệp cũng lao vút lên. Ầm, kiếm quang chói lòa bùng nổ trên bầu trời thượng cổ thiên tộc. Kiếm mộc bị đẩy lui đi hơn vạn trượng. Lần đầu giao tranh, lão rơi xuống thế hạ phong. Kiếm tuyệt liếc nhìn Thiên Diệp. Thế nào? Kiếm điên đáp, đăng thiên cảnh đỉnh cao. Kiếm tuyệt nhìn khắp bốn phía. Quanh đây có rất nhiều khí tức bí ẩn. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Kiếm điên gật đầu, cách chương.